Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, tình báo trọng yếu. Giả U Linh tò mò đánh giá Ban Cưu, tỉ mỉ quan sát nửa phút, mới, chỉ có, gật đầu cười nói, thì ra ngươi chính là năm đó bị Mạc A Văn dạy dỗ rất thảm tên. Đúng. Ngươi không biết Mạc A Văn là ai, nhưng ngươi nên biết ngàn sợi tơ chứ. Mạc A Văn chính là ngàn sợi tơ. Ngàn sợi tơ, Ban Cưu trong ánh mắt nổ bắn ra nồng đậm hận ý. Quả đấm của hắn nắm chặt, lành lạnh nói ra, coi như là biến thành lệ quỷ. Ta đều không thể quên được ngàn sợi tơ. Năm đó nếu như không phải hắn, ta cũng sẽ không bị Y Quốc tình báo cục nhân bắt lại. Cũng sẽ không bị bọn họ bức bách vì bọn họ phục vụ. Càng sẽ không nhận thức Thạch Hổ Văn tên khốn kia. Đồng dạng sẽ không gia nhập vào cái đoàn thể này. Sẽ không xuất hiện ngày hôm nay bị các ngươi dùng súng chỉ hạ tràng. Giả U Linh cười khẩy nói. Thì ra ngươi đã bối bên trong lòng đất vì Y Quốc tình báo cục nhân làm việc. Xem ra ngươi thì càng phải chết. Phốp, viên đạn từ nòng súng bắn ra. Đánh gục cũng không phải là Ban Cưu, mà là tên lão giả kia. Giả U Linh nhìn thân thể run run một cái Ban Cưu. Bỗng nhiên cười nói, kỳ thực, ngươi có thể giữ được một cái mạng. Bất quá, không biết ngươi có nguyện ý hay không cho chúng ta lão bản hiệu lực. Ban Cưu cau mày hỏi, lão bản của các ngươi là ai? Giả U Linh cười nói, chúng ta lệ thuộc Bách Yến Tửu Lâu. Lão bản chúng ta là ai? Ngươi bây giờ không cần biết. Ngươi cần biết đến là một ngày ngươi tuyển trạch gia nhập vào chúng ta Bách Yến Tửu Lâu. Vậy ngươi cái mạng này sau này sẽ là lão bản chúng ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch cự tuyệt. Bởi vì cự tuyệt hạ tràng chính là đến địa ngục đi thừa nhận vô tận gian vặt. Dĩ nhiên, mặc dù ngươi tuyển trạch gia nhập vào chúng ta Bách Yến Tửu Lâu, ngươi chỉ sợ cũng phải đụng phải thống khổ to lớn, hoặc là trong thống khổ, ngươi chính là biết xuống địa ngục. Ta đồng ý, Ban Cưu trầm tư mười mấy giây, liền nói như đinh chém sắt. Giả U Linh thỏa mãn gật đầu, nói ra, tốt, ngươi đã đồng ý, vậy hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Y Quốc tình báo cục bên kia, rất dễ dàng giải quyết. Chỉ cần thi thể của ngươi ảnh chụp xuất hiện ở Y Quốc tình báo cục cao tầng trước mặt, ngươi hồ sơ cũng sẽ bị rửa đi. Vừa dứt lời, Giả U Linh liền trong nháy mắt xuất hiện ở Ban Cưu trước mặt, theo một cây chủy thủ bị nàng lấy ra, mũi đao sự trượt chung, máu tươi từ Ban Cưu ngực phun tung tóe, từ hắn bên trái gò má chảy xuôi. Ban Cưu vẫn tính là kiên cường, chẳng những không có kêu thảm thiết, đối mặt đột nhiên tập kích, hắn căn bản là không có ngã xuống. Tại hắn cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo chung, Giả U Linh một quyền bắn trúng hắn thái dương hệ, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu đi qua, cho hắn chụp ảnh, sau đó đem hắn mang về. Một gã mang kính nhìn ban đêm người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói ra, Giả U Linh, cái này không phù hợp quy củ. Mệnh lệnh của lão bản là bắt được hoặc là đánh chết những thứ này cực đoan phần tử. Chưa nói muốn đem bọn họ thu phục. Ban Cưu bình tĩnh nói ra. Chúng ta Bách Yến Tửu Lâu hạch tâm cao thủ trên trăm tên. Nhìn như binh cường mã tráng, nhưng thành viên vòng ngoài mấy trăm tên, đồng dạng là một cỗ lực lượng trung kiên. Năm đó vị lão bản kia thành lập Bách Yến Tửu Lâu thời điểm cũng đã nói, chỉ cần sở hữu lợi hại năng lực, chúng ta nếu như có thể để cho vì chúng ta sử dụng, liền tận lực thu phục. Ban Cưu là rất lợi hại hacker, bây giờ loại tin tức này biến hóa thời kỳ, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu chỉ có Mạc A Văn một cái ở phương diện này rất lợi hại, mà hắn lại bị lão bản điều đi. Cho nên chúng ta thiếu khuyết loại này cao thủ. Huống chi, chúng ta bây giờ là bắt được Ban Cưu. còn như cuối cùng xử lý hắn như thế nào. Cần nghe mệnh lệnh của lão bản. Tên kia người đàn ông trung niên trầm mặc khoảng khắc, nói ra, vậy mang đi, các loại, chờ, mệnh lệnh của lão bản. 8 giờ đêm, ca nhạc hội bắt đầu. Hơn 4 vạn danh đến từ toàn quốc các nơi fan ca nhạc. Theo Trương Hình Nhã lên sân khấu, bộc phát ra như sấm hoan hô cùng thét chói tai, mà kính bảo âm nhạc, hùng dũng tiếng ca, cũng từ một đám vũ giả phía sau truyền đến. Đó là Trương Hình Nhã tiếng ca. A một khu thính phòng hàng, Hồ Thanh Tùng cùng Triệu Lượng một đám người huy động trong tay thỏi phát sáng, lớn tiếng la lên tên Trương Hình Nhã. Liền tính cách điềm tĩnh Mục Huyền Oánh đều theo mọi người cùng nhau đứng lên, cười phá lệ sán lạn. Bất quá, có một người lại cực kỳ khác thường, đó chính là Nhạc Khải. Lúc này, Nhạc Khải không ngừng chung quanh nhìn quét, tìm kiếm đường tu thân ảnh. Nhạc Khải, ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì chứ? Nữ thần a, ngươi còn có tâm tư nhìn thứ khác. Triệu Lượng đụng một cái Nhạc Khải cánh tay, lớn tiếng kêu lên. Nhạc Khải lớn tiếng trả lời, ta đang tìm đường lão đại. Theo lý thuyết trường hợp này, hắn sẽ phải tới. Triệu Lượng ngẩn người, lập tức ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện đường tu thân ảnh. Hắn mới chỉ có đại nói rằng đường lão đại có lẽ có việc, bất quá ta muốn hắn sau đó sẽ đến. Nhạc Khải trầm mặc một chút, gật đầu nói ra, hy vọng hắn có thể tới. Tân thế giới trung tâm Nam Đại ngoài cửa, đường tu đơn giản bỏ rơi hai vị phụ trách bảo hộ hắn an toàn bộ cửa thành viên, xuất hiện ở một cây em bên ngoài những tòa nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Lúc này, 40 tên Bách Yến Tửu Lâu thành viên toàn bộ phản hồi. Một bên trên ghế salon còn nằm hôn mê Ban Cưu. Hắn là ai vậy? Đường tu dò hỏi. Giả U Linh đứng ra, cung kính nói ra, lão bản, hắn gọi Ban Cưu, toàn bộ thế giới hacker bảng danh sách bài danh đệ tứ hacker cao thủ. Hắn là ngài nói cực đoan phần tử một trong, những người khác đều bị chúng ta giết chết, là ta giữ hắn lại. Đường tu hỏi, những cái này giết chết cực đoan phần tử, thi thể của bọn họ đâu? Giả U Linh nói ra, người của chúng ta dùng biến hóa thi thủy đã hủy thi diệt tích. Biến hóa thi thủy? Đường tu thần sắc khẽ động, liền minh bạch biến hóa thi thủy loại vật này nhất định là cô Nhạn Nhi hoặc là cơ si mị cho bọn hắn. Gật đầu về sau, hắn nhàn nhạt nói ra, ta muốn biết người lưu hắn lại lý do. Giả U Linh nói ra, lão bản, cô, tiền nhiệm lão bản sáng tạo Bách Yến Tửu Lâu thời điểm đã từng nói, làm hết sức Internet ở một phương diện khác đặc biệt người lợi hại mới. Chỉ có, tranh thủ vì chúng ta sử dụng. Chúng ta Bách Yến Tửu Lâu thành viên số lượng bây giờ đã vượt qua 500 người, nhưng thành viên trung tâm chỉ có hơn 100 người. Còn lại thành viên vòng ngoài hầu như đều là mấy năm nay chúng ta Internet nhân tài. Cho nên, ta mới chỉ có lưu lại tính mạng của hắn, chuẩn bị nghe ngài an bài. Đường tu cau mày nói ra, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu sẽ không có máy tính cao thủ. Giả U Linh nói ra, có, Mạc A Văn ở toàn bộ thế giới The Matrix trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ hai, nhưng hắn bị ngài điều đi. Chúng ta Bách Yến Tửu Lâu hiện tại thiếu khuyết loại này cao thủ. Đường tu kinh ngạc nói, Mạc A Văn ở hacker linh vực lợi hại như vậy? Là đấy, giả U Linh hồi đáp. Đường tu trầm tư khoảng khắc, hỏi, ta muốn biết các ngươi là lấy cái gì thủ đoạn thu phục những cái này người lợi hại mới? Chỉ có, tựa như cái này Ban Cưu, loại này cực đoan phần tử tồn tại, không những đối với chúng ta Bách Yến Tửu Lâu là một nguy hại, đối với phổ thông công dân đều có cực đại tai họa ngầm. Giả U Linh nói ra, lão bản, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu thu phục những nhân tài này trong đó có hơn phân nửa đã từng đều là làm nhiều việc ác, hại nhân vô số tên. Nhưng trải qua huấn luyện của chúng ta cùng cải tạo, bọn họ chẳng những có thể hoàn toàn thuần phục chúng ta Bách Yến Tửu Lâu, còn có thể xóa cái kia một thân lệ khí, cải biến một ít tư tưởng. Cơ lão biết cuối cùng xuất thủ, lợi dụng thủ đoạn đặc biệt, khiến cho những người này tính cách đại biến. Đường Tu suy tư một hồi, gật đầu nói ra, các ngươi đã có biện pháp đem hắn vì chúng ta sử dụng. Hắn liền giao cho các ngươi xử lý đi. Mặt khác, từ trong miệng hắn cho ta nạy ra tới chút tin tức. Ta cần biết lần này tham dự cực đoan kế hoạch thành viên, còn có bao nhiêu người không có bị chúng ta tìm được. Tinh Lệ đứng ra, chăm chú nói ra, lão bản, ngài cho ta nửa giờ, tối đa nửa giờ, ta là có thể để cho ngươi đạt được muốn biết đáp án. Đường Tu nói ra, được, ta chờ. Tinh Lệ gật đầu, sốc lên giống như chó chết ban cưu, ly khai cái này đại sảnh. Đường Tu đi tới cửa sổ, nhìn ngoài cửa nam một ít ăn mặc đồ thường an toàn bộ môn cùng cảnh sát người, nhìn như tùy ý đi bộ, thật thì là đang âm thầm cảnh giới. Nói ra, các người nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, các loại, chờ, Tinh Lệ thẩm vấn kết thúc. Nếu như không có những thứ khác nguy hiểm, các người có thể rút lui khỏi, phản hồi Kinh Môn Đảo. Vâng, mọi người cung kính trả lời. Sau mười mấy phút, Tinh Lệ cầm một phần danh sách đi tới Đường Tu trước mặt, đưa qua phía sau nói ra, lão bản, căn cứ chúng ta đêm nay diệt trừ người, như trước những cái này cực đoan phân tử đoàn thể nhân số, ta trải qua đối lập, phát hiện còn có hai người không có bắt được, theo thứ tự là Thạch Hổ Văn cùng Ahuri. Đường Tu nghĩ đến hắn từng ở Shangri-La tửu điếm, xem, đã đến Thạch Hổ Văn cùng một cái 17-18 tuổi nữ hài. Cô gái kia phải là Ahuri, bọn họ hiện tại ở đâu? Đường Tu hỏi, Tinh Lệ nói ra, ban cưu nói hắn cũng không biết. Biết Thạch Hổ Văn cùng Ahuri ở cái gì địa phương, chỉ có phía trước bị chúng ta giết chết một ông lão. Bất quá, ban cưu nói hắn có thể đi qua Internet siêu tầm, định vị Thạch Hổ Văn cùng Ahuri dụng cụ truyền tin, sau đó xác định bọn họ chỗ ở vị trí. Đường Tu nói ra, cho hắn máy tính, làm cho hắn tìm cho ta đi ra. Rất nhanh, ban cưu liền bị mang tới phòng này. Theo ban cưu, những trang bị kia được bày tại trước mặt hắn. Đường Tu nói ra, nếu như ngươi có thể tìm được Thạch Hổ Văn bọn họ, ta có thể cho ngươi mạng sống cơ hội, hơn nữa cũng sẽ cho ngươi thuần phục cơ hội của ta. Ban cưu kinh ngạc nói, ngài chính là bọn họ nói lão bản. Đường Tu nói ra, không sai, chính là ta. Ban cưu nhận thức chân chân quan sát Đường Tu nhiều lần, lúc này mới nói ra, 3 phút, tối đa 3 phút đồng hồ, ta là có thể tìm được bọn họ. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi ở trước máy vi tính, ngón tay bắt đầu bùm bùm sao động bàn phím. Tra được, ban cưu trên mặt toát ra mỉm cười, không chút nào bởi vì bán đứng đã từng đồng bạn cảm giác được không thích hợp. Thậm chí, hắn tâm lý còn mơ hồ có chút hưng phấn, bởi vì hắn đã sớm xem Thạch Hổ Văn không vừa mắt. Nếu như có thể giết chết hắn, ban cưu thậm chí cảm thấy được những người trước mắt này làm không tệ. Đường Tu hỏi, ở đâu? Ban cưu nói ra, khoảng cách chúng ta chỗ ở vị trí có 1,6 km, ở vào tân thế giới trung tâm Tây Môn phụ cận. Đường Tu nói ra, làm được tốt. Nói xong, hắn lập tức làm cho Tinh Lệ dẫn người chạy tới, mà hắn cũng chuẩn bị ly khai cái này đại sảnh. Ban cưu nhìn Đường Tu bối ảnh, bỗng nhiên nói ra, lão bản, ta có thể hướng ngài lại cung cấp một cái tin tức. Đường Tu dừng bước, xoay người hỏi, tin tức gì? Ban cưu nói ra, phi trường quốc tế đại sảnh được cài đặt bom hẹn giờ. Bây giờ là 8 giờ xuất đầu.